Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, cầu hôn. Kinh thành, Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa, truy đuổi hung, quay chụp địa trong phòng nghỉ. La Khải cùng Mạc Lam từng người cầm lấy tấm vé đóng dấu giấy tại đối với kịch bản. Hôm nay quay chụp tất cả đều là hai người đối thủ hí. Bởi vì phía ngoài nói chiếc tổ vẫn còn ở bố trí sân bãi. Cho nên thừa dịp chờ đợi thời gian, hai người lại đối với kịch bản nội dung tiến hành giao lưu. Sớm luyện tập một chút, lấy giảm bớt chính thức quay chụp thời điểm ân số lần. Tuy không phải là chính quy xuất thân diễn viên, nhưng vô luận là La Khải còn là Mạc Lam, tại quay phim thái độ thượng không thể nghi ngờ đều là rất chân thành. Hai người cũng đã đem lời thoại bối có rất quen thuộc luyện. Cộng thêm hai bên giữa ăn ý, bởi vậy rất nhanh tìm đến cảm giác. La Khải vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Lam eo, dừng ở ánh mắt của nàng. Mạc Lam trên mặt đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhất định phải nói rõ là, những lời này cũng không phải kịch bản lời thoại dạm trong cho. La Khải khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Mạc Lam sắc mặt càng đỏ, tại La Khải nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú, nàng cắn cắn bờ môi nói, ta không biết, chấm ngoặc kép. Cái cuối cùng, đạo chữ vẫn cũng không nói ra miệng. Đã bị La Khải cho phong bế, dùng một cái nhiệt liệt hôn phong bế. Mạc Lam vô lực địa giãy giụa một chút, sau đó cam chịu số phận địa nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy La Khải cái cổ. Tùy ý hắn làm sằng làm bậy, hôn trọn vẹn hảo vài phút, La Khải mới lưu luyến địa buông tha trong lòng bạn gái. Mạc Lam đem nóng hổi mặt dán tại hắn trên lồng ngực. Gắt giọng, chán ghét, liền biết khi dễ ta. Chấm ngoặc kép, La Khải bật cười nói. Đâu là khi dễ ngươi? Chúng ta là dàn dựng kịch kia mà. Hôm nay quay chụp nội dung trong. Có hai người duy nhất một hồi hôn hí. Mạc Lam ngẩng đầu kiều mị địa chừng hắn nhất nhãn. Hỏi, nếu như ta cùng người khác đập hôn hí, ngươi có thể tiếp nhận sao? Không được, La Khải bá đạo vô cùng hồi đáp. Hôn hí hoặc là giường hí, chỉ có thể theo ta đập. Mạc Lam hừ hừ nói. Đại nam nhân, chấm ngoặc kép, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng lại là ngọt ngào. Kỳ thật Mạc Lam trước kia điện ảnh kịch truyền hình, đối với hôn hí cùng giường hí toàn bộ là cự tuyệt. Nàng thà rằng bỏ qua cơ hội, cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Đương nhiên nàng cũng có cự tuyệt lực lượng cùng thực lực. Trên thực tế, nàng đối với quay phim cũng không phải rất nhiệt tâm. Trước kia trên cơ bản đều là khách mời nhân vật. Truy đuổi hung là nàng lần đầu tiên đảm nhiệm nhân vật nữ chính. Mà bộ phim này cũng là nàng lần đầu tiên cống hiến xuất màn ảnh thượng nụ hôn đầu tiên. Đối với cái này cái kịch bản tình tiết, Mạc Lam không có cự tuyệt. Cảm ơn khích lệ, La Khải ha ha cười cười. Lần nữa cúi đầu, luyện thêm tập một lần. Mạc Lam cự tuyệt cũng không kịp, lại bị vô lại đại nam nhân chiếm hết tiện nghi. Thẳng đến trợ lý ở bên ngoài nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa. A nha, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cuống quýt đẩy ra La Khải. Sảng giọng. Ta còn không có bổ trang đâu. Đều tại ngươi. Trợ lý là tới nhắc nhở hai người. Không sai biệt lắm có thể chụp ảnh. La Khải nhận tội. Trách ta. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái. Nhanh chóng đi chính mình phòng nghỉ bổ trang. Với tư cách là truy đuổi hung nam nhân vật nữ chính. Đồng thời cũng là bộ phim này bên trong lớn nhất bài hai vị minh tinh. Mạc Lam cùng La Khải đều có bản thân phòng nghỉ, đập ngoại cảnh thời điểm cũng có dành riêng bảo mẫu xe. Quay phim chuẩn bị, ánh đèn, chấm ngoặc kép, đệ 24 trận, một kính, một lần, action, sau nửa giờ, cùng với đánh bản một tiếng giòn vang. Hôm nay Hí chính thức chụp ảnh. Lạc Khải cùng Mạc Lam ngồi cạnh cửa sổ trên vị trí. Nhẹ nhàng âm nhạc quanh quẩn tại Tiểu Tiểu trong quán cà phê. Đây là hai người lần đầu gặp mặt địa phương. Ngồi cũng là vị trí cũ. Mạc Lam uống miệng cà phê. Tức giận nói. Ngươi không phải là bề bộn nhiều việc sao? Tìm ta ra ngoài làm gì? Ngồi ở đối diện nàng La Khải trầm ngâm một chút. Tựa hồ làm ra cái nào đó trọng yếu phi thường quyết định. Thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu tốt, ta có kiện sự tình muốn nói cùng ngươi. Mạc Lam sững sờ, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám. Miệng nàng môi run rẩy một chút. Trong đôi mắt toát ra thương tâm cùng thần sắc thất vọng. Run giọng hỏi, chuyện gì? La Khải gãi gãi đầu. Sau đó khẽ cắn môi đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một cái tiểu tiểu đồ trang sức cái hộp. Hắn mở hộp ra, bên trong là từng mai kiểu dáng có chút mộc mạc nhẫn vàng. Mạc Lam trợn mắt há hốc mồm, nàng ý thức được cái gì? Sắc mặt trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng. Cắn cắn bờ môi chát âm thanh hỏi, ngươi đây là ý gì? Khục khục, Lạc Khải dùng sức ho khan hai tiếng. Hỏi, tiểu tốt, ta muốn báo cho ngươi. I love you, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Bắt đầu vốn phải là rất lãng mạn ngôn ngữ. Từ trong miệng hắn nói ra lại là khô cằn. Mạc Lam nháy mắt mấy cái. Nhìn xem trong hộp nhẫn vàng. Lại nhìn xem Lạc Khải. Vành mắt đỏ, ngươi đây coi như là cầu hôn sao? Một chút thành ý đều không có. Đối với bạn gái chỉ trích. La Khải cười khổ nói, nhẫn kim cương quá đắt, như vậy tí điểm nào đại đều tốt hơn mấy ngàn. Người cũng biết ta mỗi tháng tiền lương đại bộ phận đều dùng để vẫn phòng vay. Chấm ngoặc kép, hắn cũng biết dùng nhẫn vàng cầu hôn có phần mất mặt. Chán nản, thất vọng rút tay về. Thế nhưng sau một khắc, Mạc Lam duỗi tay đè chặt đồ trang sức cái hộp. Dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói, ta không phải nói cái này, ta nói là, người cứ như vậy hướng ta cầu hôn a. Lạc Khải có phần mộng, sao còn muốn như thế nào cầu a? Mạc Lam tức giận đến nước mắt đều chảy xuống. Lạc Khải không khỏi sợ tay chân, lúc này ngồi ở một mặt khác, vụng trộm xem náo nhiệt khách hàng thật sự nghe không vô. Nhịn không được nhắc nhở. Ngươi đần a, cầu hôn phải lại địa. La Khải nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng cầm lấy nhẫn vàng đứng dậy, đi đến Mạc Lam phía trước quỳ xuống. Tiểu tốt, gả cho ta được không nào? Ta tuy không giàu có, thế nhưng ta sẽ quá ta sở có năng lực chiếu cố ngươi. Cả đời cũng sẽ không phản bội ngươi. Thanh âm hắn âm vang hữu lực, mang theo không để cho dao động quyết tâm. Trong nhà ăn trở nên rất an tĩnh, những cái kia nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đều tiêu thất. Chỉ có ôn nhu âm nhạc tại quanh quẩn, không có ai ồn ào. Cái khác khách hàng đều ngừng thở, mặc cho nước mắt ở trên mặt tùy ý địa chảy xuôi. Mạc Lam không có đi sát, nàng xem thấy quỷ ở trước mặt mình La Khải, nhẹ nhàng địa gật gật đầu nói. Hào, La Khải như chút được gánh nặng. Lộ ra vui sướng nụ cười, mà tiếng vỗ tay cũng ở trong nhà ăn vang lên. Vừa rồi vị kia khách hàng lại nhịn không được nhắc nhở. Giới chỉ, La Khải xấu hổ, đuổi cầm chặt Mạc Lam đầu ngón tay, đem nhẫn vàng cẩn thận bọc tại nàng trên ngón vô danh. Ngươi bây giờ có thể hôn tân nương. Đã ở vào cười ngây ngô trạng thái La Khải nghe theo đến từ bên người. Có chứa trêu chọc ý vị chỉ điểm, hắn lôi kéo Mạc Lam tay đứng lên, một phát ôm lấy ngượng ngùng Mạc Lam, cúi đầu cho một cái thật sâu hôn, tiếng vỗ tay càng thêm vang dội, bối cảnh âm nhạc đổi thành tràn ngập sung sướng giai điệu. Nhịp điệu, một loại gọi là hạnh phúc hương vị, trong không khí tản mát ra, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.